Mở màn Lưu Đày Vương Phi dọn sạch hoàng thành. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Oản Nhan theo cách cũ dạo qua tẩm cung của tứ phi còn lại. Còn có 12 phi tần cùng các điện mỹ nhân của cẩu hoàng đế kia. Thu dọn sạch sẽ tất cả đồ vật trong cung điện bọn họ. Cuối cùng, Tô Oản Nhan ở trong phòng của một tiểu đáp ứng địa vị thấp nhất. Tìm được cẩu hoàng đế. Nhìn tiểu đáp ứng nhiều lắm chỉ chênh lệch so với mình 5 tuổi. Trên thân thể nho nhỏ hiện đầy muôn hồng nghìn tía. Có thể thấy được tình hình chiến đấu buổi tối kịch liệt cỡ nào. Tô Oản Nhan nghiêm trọng hoài nghi. Tiểu đáp ứng này căn bản không phải đang ngủ. Mà là đang ngất xỉu. Cẩu hoàng đế quả thực không phải người A, theo lý mà nói. Một đáp ứng nho nhỏ. Không vị không phận. Căn bản không có tư cách để cho hoàng đế ngủ lại. Nhưng cẩu hoàng đế hưởng thụ mỹ nhân trong lòng. Còn không chịu tuân thủ quy củ rời đi. Trong tay Tô Oản Nhan lần nữa xuất hiện dao cạo râu. Lại một hơi đi dạo hết tất cả tầm điện. Tô Oản Nhan thở hổn hển mệt mỏi không chịu được. Vẫn còn một chút thời gian. Nàng cũng không lãng phí. Bước nhanh về hướng Thái Y Viện. Tuy rằng ngự y Thái Y Viện không được trọng dụng. Nhưng dược liệu bên trong là đầy đủ nhất. Sau khi kiểm tra đo lường máu cho Quý Tiêu Hàn, xuất hiện chừng 100 loại độc dược. Đến lúc muốn phối chế giải dược cùng điều trị thân thể, tất không thể thiếu thuốc tốt. Cửa kho dược liệu của Thái Y Viện chỉ có 2 gã hộ vệ canh giữ. Đại khái chưa từng nghĩ tới sẽ có người nửa đêm đến trộm dược liệu. 2 hộ vệ, một người tựa vào khung cửa, một người tựa vào cây cột. Buồn ngủ choáng váng, Tô Oản Nhan chọn một cửa sổ tầm thường, lắc mình đi vào. Diện tích khố phòng dược liệu khá lớn, ước chừng gần 100 mét vuông. Tô Oản Nhan vì tiết kiệm thời gian, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp vơ vét dược liệu cùng toàn bộ tủ kệ. Sau đó, cũng không thèm quay đầu lại mà theo đường cũ trở về. Lúc trở lại cửa cung, thời gian vừa đúng, không nhiều không ít, vừa vặn 1 tiếng rưỡi. Chỉ với nhiêu đó thời gian, nàng cơ hồ đi dạo toàn bộ mỗi nơi trọng yếu trong hoàng cung. Có thể thấy được nàng liều mạng cỡ nào. Tiểu Ngũ canh giữ tại chỗ, liếc mắt một cái không dám chớp, sợ bỏ lỡ bóng dáng tiểu vương phi đi ra. Mắt thấy càng ngày càng tới gần thời gian hai người các nàng đã ước định. Ở cửa cung lại không nhìn thấy bóng dáng tiểu vương phi. Tim Tiểu Ngũ đều treo lên. Nàng âm thầm tự nói với mình, chỉ cần thời gian vừa đến, tiểu vương phi còn chưa xuất hiện, nàng liền trực tiếp trèo tường vào cung. Đang lúc Tiểu Ngũ khẩn trương sắc mặt căng thẳng, chỉ thủ trong tay cũng thay bằng cửu trảo câu uy lực kinh người. Vừa nhấc chân muốn xông vào bên trong thì thấy bóng đen nho nhỏ của Tô Oản Nhan xuất hiện. Thần kinh căng thẳng của Tiểu Ngũ trong nháy mắt buông lỏng. Nàng thu hồi cửu trảo câu. Một lần nữa lấy chỉ thủ ra, lại vọt tới trước mặt 5 hộ vệ kia. Huynh đệ, buồn ngủ không? Tới so chiêu, sợ Tô Oản Nhan không thể thoát thân. Tiểu Ngũ đè nặng giọng mình, dùng thanh âm của một nam tử trẻ tuổi, ngoác ngoác ngón tay với người kia. Nếu như nói nam tử trẻ tuổi lần trước xuất hiện, là đang khiêu khích với bọn họ. Như vậy lúc này lần nữa hiện thân, chính là sự khiêu khích trần trụi. Một lần để cho hắn chạy, có thể là do bọn họ chuẩn bị không đầy đủ, nhưng lại để cho hắn chạy lần thứ hai. Sáng mai bọn họ liền tự thỉnh hoàng thượng cho mình vào ngục đi. Lửa giận của 5 người xông thẳng lên đầu, mặc kệ tất cả vọt về phía Tiểu Ngũ, hoàn toàn không có phát hiện. Phía sau bọn họ, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn nhanh chóng lóe lên, chờ nàng chạy đến khoảng cách an toàn. Ra hiệu rút lui với Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ở trước mặt 5 hộ vệ. Lần nữa hoa lệ rời đi. 5 người nhìn hắc y nhân chạy còn nhanh hơn lần trước. Xong rồi. Sáng mai sau khi bọn họ giao ca. Thật sự có thể trực tiếp tay trong tay báo danh vào thiên lao. Cách chương.